Quân kỹ, quyển 1, góc truyện audio.com. Thời gian, cục cưng được 15 tháng tuổi. Địa điểm, vương đô của Hung Nô. Nhân vật chính, cục cưng, cha lớn, Hồ Nhĩ Xích, cha bé, Mạnh Thanh Ly. Lời tác giả, phiên ngoại muốn ói. Xin quý độc giả rộng lòng bỏ qua tất cả những tình tiết không hợp lý. 1. Sự kiện cục cưng trưởng thành càn khôn đại Nazi. Dạo gần đây tiểu tử ma lạc mọc răng. Mà hài nhi nào khi mọc răng cũng đều thích thổi bong bóng nước bọt. Cái mặt bé xíu, mũm mĩm trắng mịn thoạt đầu nhăn lại một chút. Sau đó phù một phát ra cái bong bóng tròn tròn. Vậy mà Thanh Ly lại thích thú nhìn tiểu tử kia thổi bong bóng mới lạ chứ. Nếu như y có camera, đầu DVD của thời hiện đại, nhất định sẽ quay hàng loạt băng hình cho cục cưng. Ma lạc không những rất hiếu động mà còn thông minh dị thường. Không bà vú nào có thể trông được, người duy nhất quản được nó chỉ có Mạnh Thanh Ly. Cục cưng thích dính vào y âu cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng có một người, tuy không phải là cục cưng nhưng lại còn muốn dính vào y hơn cục cưng nữa. Trước việc ma lạc cứ cả ngày chiếm lấy Thanh Ly, Hồ Nhĩ Xích đã nhiều lần nhắc nhở kín đáo. Tuy nhiên thế nào rồi cũng bị Thanh Ly vặn ngược một câu lại rằng. Thế nó có phải là hài tử của ngươi không? Cuối cùng, không thể chịu đựng được tình cảnh này nữa. Hồ Nhĩ Xích chả thèm để ý đến ma lạc khóc nháo. Tiên quyết đem nó tống quái cho đám nhũ mẫu rồi ôm Thanh Ly tới thế giới riêng của hai người. Cục cưng sớm đã biết ý đồ của cha lớn nên càng cố ý làm loạn khiến đám người kia bận túi bụi. Khi bọn họ không để ý, ma lạc lạch bà lạch bạch ra khỏi cửa đi tìm cha nhỏ. Trong phòng ngủ của Hung Nô Đại Vương, Hồ Nhĩ Xích đang nằm yên trên giường, Thanh Ly an tĩnh dựa vào lòng hắn, hưởng thụ những giây phút thanh tịnh hiếm hoi, tay Hồ Nhĩ Xích khẽ khàng vuốt mái tóc dài của y. Sự phòng bị thường ngày đã vứt lên tới 9 tầng mây từ đời nào chẳng rõ. Chờ đến lúc hai người họ bắt đầu có phản ứng thì ma lạc đã bò đến phòng ngủ. Thấy hai người cha đang âu yếm nhau trong khi nó thì chẳng được hưởng miếng nào. Ma lạc nhăn cái miệng lại, xông thẳng lên phía trước, ai ngờ tiểu bảo bối lại đâm đầu vào cái bàn bên cạnh. Mấy cái bình cổ ở phía trên hốt nhiên nhè ngay cái thân hình nhỏ bé kia mà lao xuống. Thanh Ly sợ đến mức chẳng cử động nổi. Cũng may là có Hô Nhĩ Xích ở đó. Hắn phi thân tới kéo ma lạc vào trong lòng. Đá bay toàn bộ đống bình hoa vừa bay xuống kia, bùm bùm, vỡ vỡ bình an, tiểu bảo bối thấy tư thế cứu người của cha lớn thật oai hùng thì hài lòng cười khanh khách không ngừng. Hai bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm vỗ lấy vỗ để ủng hộ cha lớn. Hồ Nhĩ Xích đương nhiên đắc ý thế nhưng sự việc đến đây vẫn còn chưa xong. Chỉ thấy Thanh Ly chỉ lên đỉnh đầu Hồ Nhĩ Xích kêu lên một tiếng. Đến khi hắn ngẩng mặt lên thì đã lãnh ngay một cái bình hoa vào đầu. Vậy nên cha lớn bị thương thật vẻ vang. Thật không ngờ Hồ Nhĩ Xích từ trước đến nay mình đồng ra sát. Thế mà lại bị một cái bình hoa nho nhỏ làm cho té xỉu. Thanh Ly giờ khóc giờ cười. Bất đắc dĩ phải chăm sóc hai cha con đang bất tỉnh nhân sự kia. Đang muốn thay khăn trên trán Hồ Nhĩ Xích thì hắn đột nhiên tỉnh dậy. Cặp mắt mang hai màu vàng nâu không hề chuyển đảo mà nhìn chằm chằm vào Thanh Ly. Mạnh Thanh Ly bị Hồ Nhĩ Xích nhìn đến cảm thấy mất tự nhiên thì vội vàng chuyển hướng nhìn. Ra vẻ muốn đi giặt khăn, ai ngờ vừa muốn rời đi đã bị Hồ Nhĩ Xích kéo lại. Thanh Ly tựa vào lòng Hồ Nhĩ Xích nhẹ giọng hỏi. Sao vậy, hắn không đáp lời nào. Khẽ đẩy Thanh Ly ra. Một tay nhẹ nhàng kéo vạt áo y lên rồi tham tiến vào trong. Mặt Thanh Ly như muốn bốc hỏa. Sao ngươi lại, lời còn chưa nói xong. Ngón tay hắn đã nắm lấy quả anh đào trước ngực. Thân thể y như bị giật điện. Khẽ run lên, ngươi làm gì vậy ma là còn đang ở bên. Hồ Nhĩ Xích hoàn toàn không để ý tới lời Thanh Ly nói. Chỉ đè y xuống dưới thân mình. Một nửa y phục của Thanh Ly bị mở ra. Toàn bộ thân trên đều bị phơi bày ra trước mặt hắn. Đầu Hồ Nhĩ Xích cúi xuống phía dưới, nhẹ nhàng ngậm lấy đầu vê của Thanh Ly. A, cơ thể Thanh Ly dần dần trở nên khô nóng. ý thức bản thân đang phát ra âm thanh. Y vội vàng dùng một tay che miệng mình lại. Tay kia cũng không tự chủ mà luồn vào mái tóc của Hồ Nhĩ Xích. Đang trong thời khắc lửa gần rơm căng thẳng hết sức. Đột nhiên truyền đến tiếng, giống giận non nớt của Ma Lạc. Thanh Ly như bị một chậu nước lạnh hất tỉnh, vội vàng đẩy người kia ra. Chứng kiến tình cảnh đó khiến Ma Lạc vô cùng kích động. Nó vội vàng chạy đến bên người Hồ Nhĩ Xích. Bàn tay bé nhỏ mũm mĩm giáng liền mấy cái tát vào mặt đối phương. Tức khắc trên mặt Hồ Nhĩ Xích xuất hiện 10 cái hồng ấn nho nhỏ đáng yêu. Hồ Nhĩ Xích bị Ma Lạc đánh thì bất ngờ lộ ra vẻ mặt oan ức. Một ngón tay chỉ vào trong miệng, chu chu một tí rồi khóc hoa hoa lên. Dùng mình, đối với tình cảnh hỗn loạn trước mặt, Thanh Ly thực sự chỉ có thể chết lặng. Từ trước đến nay Hồ Nhĩ Xích vẫn là kẻ không ai bì kịp. Sao bây giờ lại lộ ra vẻ mặt ngây ngốc như thế? Đây chẳng lẽ lại là, nhìn Hồ Nhĩ Xích hoa hoa khóc lớn, nổi da gà, cùng với vẻ mặt phẫn nộ của Ma Lạc, tay Thanh Ly cũng run lên, y chỉ vào Ma Lạc rồi hỏi, ngươi là Hồ Nhĩ Xích, chỉ thấy cái miệng nhỏ bé của Ma Lạc bi bô vài tiếng quái gở. Nỗ lực hết nửa ngày, phát hiện bản thân không nói được, hắn chỉ có thể gật đầu. Thanh Ly ôm lấy Hồ Nhĩ Xích đang nước mắt nước mũi tèm lem trong lòng mình. Lẽ nào đây là Ma Lạc, đối phương chỉ lo khóc chứ chẳng cho y một đáp án nào. Xem ra đây chính là sự thật rồi, linh hồn hai phụ tử họ, làm sao lại bị hoán đổi thế này. Trời ạ, đầu Thanh Ly như muốn tách làm hai. Cách chương.